chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2784, chương 2785, không cách nào phá phòng. Không ai so Đế Lôi Na càng rõ ràng siêu cấp thuốc biến đổi gen chân quý. Mà lại, đó là cứu vãn đệ đệ của nàng duy nhất hy vọng. Nàng cũng không hy vọng Vương Đại Đông đem sử dụng ở trên người nàng. Nàng thà rằng chính mình chết mất, cũng muốn cứu đệ đệ mình. Nhưng là Vương Đại Đông biết, siêu cấp thuốc biến đổi gen, có thể cứu trở về Đế Lôi Na đệ đệ khả năng cực nhỏ. Bởi vì đó là dòng máu vàng, trong cơ thể hắn thì có dòng máu vàng xác thực có thể chữa trị rất nghiêm trọng thương thế. Thậm chí có thể cho bộ phận trọng sinh, nhưng là, những cái kia bị tiêm vào thuốc biến đổi gen người, gen đã sinh ra biến dị, liền xem như dòng máu vàng, cũng chưa chắc có thể làm cho khôi phục bình thường, cho nên... Tại lựa chọn đem siêu cấp thuốc biến đổi gen cho Đế Lôi Na vẫn là đệ đệ của nàng thời điểm. Vương Đại Đông không chút do dự lựa chọn Đế Lôi Na. Huống chi, đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể lại từ trong thân thể mình rút ra dòng máu vàng. Theo Vương Đại Đông động tác, Đế Lôi Na gãy mất thân thể bị vá kín lại, những cái kia bị khâu lại địa phương. Tại dòng máu vàng tác dụng dưới. Bắt đầu khép lại, Vương Đại Đông đã từng dùng dòng máu vàng chữa cho tốt bị chặt quay đầu Đỗ Thi Nhan. Cho nên, tương đồng, kim sắc máu hẳn là cũng có thể trị hết Đế Lôi Na. Quả nhiên, vài phút về sau, Đế Lôi Na vết thương khép lại, thì liền Đế Lôi Na đều cảm thấy quá thần kỳ. Bất quá, lên một lần, nàng trái tim bị Ních tướng quân dùng thương đánh nát. Vương Đại Đông cũng chữa cho tốt nàng. Nam nhân này, đến cùng có khả năng bao lớn? Chỉ là, siêu cấp thuốc biến đổi gen đã bị Vương Đại Đông sử dụng ở trên người nàng. Đệ đệ của nàng thì, tựa hồ nhìn ra Đế Lôi Na suy nghĩ trong lòng. Vương Đại Đông trực tiếp cầm lấy cho Đế Lôi Na tiêm vào cái kia cái ống chích. Sau đó vào chính mình trong mạch máu, rút ra dòng máu vàng. Đế Lôi Na kinh hãi vô cùng nhìn lấy tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người chạy theo như vịt. Vô số cường giả làm vẫn lạc siêu cấp thuốc biến đổi gen, cũng là dòng máu của người đàn ông này. Trách không được hắn sẽ nói siêu cấp thuốc biến đổi gen với hắn mà nói không đáng một đồng, bởi vì nếu như huyết dịch của hắn cũng là siêu cấp thuốc biến đổi gen, cái kia đến có bao nhiêu a? Đương nhiên, Đế Lôi Na không biết là, Vương Đại Đông thể nội cũng không phải là tất cả huyết dịch đều là kim sắc, mà chính là chỉ có 11% bộ dáng. Lần thứ nhất giác tỉnh huyết mạch chi lực, hắn 10% huyết dịch biến thành kim sắc. Lần thứ hai, là đang tắm linh tuyền về sau, hắn dòng máu vàng lại tăng thêm 10%, biến thành 11% dòng máu vàng. Huyết dịch chiếm cứ thân thể nặng chừng 7% đến 8% ở giữa. Vương Đại Đông nặng 80 kg cân. Nói cách khác, hắn máu trong cơ thể có chừng 5.600 ml đến 6.400 ml ở giữa. Mà dòng máu vàng vi tổng HP 11%. Cũng là 616 ml đến 704 ml. Đựng siêu cấp thuốc biến đổi gen ống tiêm có chừng 20 ml. Nói cách khác, Vương Đại Đông thể nội dòng máu vàng có thể chế tác 30 chi trở lên siêu cấp thuốc biến đổi gen. Mà lại, Vương Đại Đông thể nội dòng máu vàng là có thể lại sinh. Chỉ cần hắn không chết, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra siêu cấp thuốc biến đổi gen. Đương nhiên, chi kia siêu cấp thuốc biến đổi gen cùng Vương Đại Đông thể nội dòng máu vàng vẫn là có khác nhau. Chỉ là hắn hiện tại không biết mà thôi. Rất nhanh, Vương Đại Đông thì rút ra cả một cái ống tiêm dòng máu vàng. Nhưng là, hắn lại ánh mắt ngưng trọng nói ra. Đế Lôi Na, đệ đệ ngươi tình huống. Thực ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Siêu cấp thuốc biến đổi gen. có lẽ cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hữu dụng. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Vương Đại Đông nói, Đế Lôi Na tự nhiên là biết, chỉ là có một tia hy vọng, nàng liền muốn đi nếm thử. Cái kia dù sao cũng là nàng thân đệ đệ, bây giờ trên cái thế giới này nàng thân nhân duy nhất. Còn có, đệ đệ ngươi tình huống ngươi cũng nhìn đến, có lẽ hắn đã không có thần trí. Một khi siêu cấp thuốc biến đổi gen vô hiệu, ngươi nhất định phải làm ra chính xác nhất lựa chọn. Vương Đại Đông tiếp tục nói, Đế Lôi Na lâm vào trong trầm mặc. Nàng đương nhiên biết, bởi vì nàng cũng là theo gen phòng thí nghiệm ra ngoài. Tuy nhiên nàng là bị đối tượng nghiên cứu, nhưng dần dà, mưa dầm thấm đất, nàng vẫn là đối với phương diện này có một ít dài. Siêu cấp thuốc biến đổi gen, có lẽ cũng không thể chữa cho tốt đệ đệ của nàng, mà Vương Đại Đông nói nàng nhất định phải làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nàng cũng minh bạch, cái kia chính là cho đệ đệ của nàng một cái giải thoát. Cùng dạng này không phải người không phải quỷ còn sống, chẳng bằng chết càng tốt hơn. Đệ đệ của nàng đã rất nhiều lần hố cầu nàng, để cho nàng một cái giải thoát. Chỉ là, nàng một mực không xuống tay được a. Nếu như ngươi không xuống tay được, ta có thể giúp ngươi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, Đế Lôi Na trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu, ta chính mình động thủ. Vương Đại Đông gật gật đầu, vậy liền đem hắn thả ra đi. Đế Lôi Na thì từng tại cái này mật thất bên trong đợi qua. Nàng đương nhiên biết như thế nào mở ra mật thất, ấn cái kế tiếp chốt mở, hiện đem bên trong thôi miên khí thể quất tới, sau đó lại mở ra pha lê tường chậm rãi dâng lên. Đế Lôi Na lập tức xông đi vào, ôm lấy đệ đệ của nàng, ủng ụp, ngay tại trong mê ngủ quái vật phun ra ra to khỏe hơi thở. Mất đi thôi miên khí thể tác dụng, sắp tỉnh táo lại, cho hắn tiêm vào siêu cấp thuốc biến đổi gen đi. Vương Đại Đông nhắc nhở, Đế Lôi Na gật gật đầu, sau đó chuẩn bị đem dòng máu vàng theo quái vật động mạch chỗ rót vào. Thế mà, nàng ống tiêm vừa mới chạm đến quái vật da thịt, cũng là trực tiếp đứt đoạn. Lúc này Đế Lôi Na đệ đệ đã biến thành đau thương bất nhập quái vật. Đế Lôi Na sắc mặt nhất thời đại biến, Vương Đại Đông cũng là thần sắc khẽ biến. Lúc này theo trong dương lấy ra một thanh phi kiếm, đinh, phi kiếm đụng vào quái vật trên thân thể, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, phi kiếm bị bắn bay đến mấy mét. Vương Đại Đông đem phi kiếm triệu hồi đến, phát hiện phi kiếm mũi nhọn, vậy mà uốn cong đi qua. Ta đi, quái vật này phòng ngự lực, vậy mà so vừa mới tác na biến thành khô lâu quái còn cường đại hơn. Nhóm này phi kiếm chất liệu so ra kém lúc trước Diệu Vô Song cho hắn một nhóm kia. May mắn, Diệu Vô Song phi kiếm, hắn còn có mấy cái, lúc này xuất ra một thanh cây A hợp kim phi kiếm. Làm phi kiếm lần nữa bị đẩy lùi, vậy mà, vẫn là phá không phòng ngự. Đây cũng quá đáng sợ đi. Những người này, đến cùng cho cái này Đế Lôi Na đệ đệ tiêm vào thứ gì? Thậm chí ngay cả Vương Đại Đông cây A hợp kim phi kiếm đều không thể phá phòng. Phải biết, lấy Vương Đại Đông hiện tại cường độ tinh thần lực, một lưỡi phi kiếm cũng có thể tùy tiện xuyên thủng thánh giả thánh khu. Nói cách khác, Đế Lôi Na đệ đệ bên ngoài thân da thịt đã vượt qua thánh thể. Trước đó hắn nghe được hai vị khoa học gia đối khảo nghiệm, lực lượng đạt tới 20 tấn. 20 tấn là cái khái niệm gì? Trên cơ bản một bàn tay phái tới, thánh giả đều muốn bị đập cả người xương cốt vỡ vụn. Vương Đại Đông lòng nóng như lửa đốt, Đế Lôi Na càng là cuống cuồng. Đệ đệ của nàng ngay tại trước mặt, siêu cấp thuốc biến đổi gen cũng có. Thế nhưng là, lại căn bản tiêm vào không đến đệ đệ của nàng trong thân thể đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.